Vì sao lấp lánh nhất? Chương 2, góc truyện audio.com. Mình tình vất vả lắm mới nhận được nhân vật có thể dựa theo kịch bản đánh nam số 3 một cú tối đó. Fan của nam số 3 xem phim xong lập tức bão Weibo của Hà Minh Tinh làm sao chịu nổi mối hận này, vừa định tự mình ra trận đánh trả, nào ngờ người đại diện gọi điện thoại tới bảo hắn không được nói gì cả, phải cố gắng giữ tỉnh táo. Minh Tinh, được, em sẽ không nói gì cả, em cho trưởng fandom của em xuất trận. Người đại diện, cậu mà cũng có trưởng fandom. Minh Tinh, hừ, đương nhiên. Dưới trướng hắn còn có trăm vạn fan cương thi nữa nhá. Nhá, nhá, hắn vào kêu kêu tìm thủ lĩnh đám cương thi, có người mắng anh. Chú phải giúp anh tạt chết nó. Trưởng fandom, có thể. Minh Tinh cướp lời, thêm tiền chứ gì, biết rồi. Chú tạt chết tên 500 đồng đó cho anh, làm cho tốt vào. Trưởng fandom, ok, sau đó, ai nhà bé cưng ngốc nghếch này, em có biết nói vậy sẽ bị ba ba đánh đòn không? Bà không thể chờ được nữa, muốn đem em đặt trước bồn rửa mặt, từ phía sau kéo tóc của em, để em nhìn vẻ mặt khuất nhục của mình trong gương, cưỡng ép mở miệng của em giúp em đánh răng là lá la. Minh Tinh, bà rất thất vọng về con, bà không muốn gánh cái chảo. Này, gánh chảo từ chỉ một người phải nhận tội mà không phải do mình làm ra. Cách chương.